Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, đại quyết chiến. Voi lớn bao vây, Bạch Tượng quân đoàn, Vương Dung quay đầu lại, hắn tuy rằng cũng có không ít trí nhớ của kiếp trước, nhưng nhiều hơn nữa ký ức, đều kém xa tít tắp cả đời này cùng Mông Xá Chiếu giao thiệp với. Đồng thời trải qua Nhị Hải trận chiến lão tướng đối với Mông Xá Chiếu lý giải. Trần Thúc Tôn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Nhị Hải khu vực cùng Trung Nguyên bất đồng, nơi đó cây cối tươi tốt, khí hậu nóng bức, ở nơi đó có đại lượng hoang dại cự thú, trong đó có một tên mũi dài cự thú, lực lớn vô cùng, Mông Xá Chiếu xưng là voi lớn. Các La Phượng rất sớm trước liền bắt đầu muốn thuần hóa những cự thú này. Cuối cùng rốt cục bị bọn họ huấn luyện ra một nhánh quân đội, gọi là Bạch Tượng quân đoàn. Chi này Bạch Tượng quân đoàn nhân số không nhiều, nhưng là vô cùng lợi hại. Nhị Hải cuộc chiến chúng ta ở trên tay bọn họ ăn rất lớn thiệt thòi. Có đại lượng binh sĩ đều chết ở trên tay của bọn họ. Trần Thúc Tôn nói. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, con cự thú kia quân đoàn càng ngày càng gần. Rốt cục, Vương Dung thấy được con kia Trần Thúc Tôn trong miệng voi lớn quân đoàn. Đó là từng đầu to lớn voi lớn. Vương Dung tuy rằng cũng đã gặp voi lớn, thế nhưng loại này voi lớn cùng Vương Dung trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau. Vương Dung chưa bao giờ từng thấy cao lớn như vậy voi lớn. Mỗi một con voi đều có tới cao 6-7 mét, một ít thậm chí đạt đến 8 mét, thậm chí 9 mét, khổng lồ như vậy, thân thể vẻn vẹn chỉ là nhìn, đều có thể khiến người ta cảm thấy một loại chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh. Làm sao có lớn như vậy voi lớn? Vương Dung trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, Vương Dung từ trước tới nay chưa từng gặp qua này con Bạch Tượng quân đoàn. Trong ký ức cũng không có bọn họ ấn tượng, hẳn là ở dị vực kẻ xâm lấn xuất hiện thời điểm bị tiêu diệt. Nhưng nhìn đến này gây nên voi lớn, Vương Dung xác thực cảm nhận được một luồng khó có thể tưởng tượng to lớn xung kích. Châu Phi đại lục thành niên giã tượng, coi như hình thể khổng lồ nhất, cũng bất quá cao 4 mét, thế nhưng những này Bạch Tượng quân đoàn voi lớn đầy đủ cao hơn 2 lần. Mà bọn hắn thân dài đều đạt tới 16-17 mét, cái kia một căn căn ngà voi đột xuất đến có tới 3-4 mét trưởng, lấy Vương Dung kinh nghiệm kiến thức, cũng xưa nay chưa từng gặp khổng lồ như vậy giã tượng. Những này Bạch Tượng còn khoác lên thiết giáp, lão ưng lẩm bẩm nói, so sánh với Vương Dung loại này thấy qua, trong lòng hết lại còn có chút chuẩn bị. Thế nhưng lão ưng liền hoàn toàn đã không có, gặp được loại này quái vật khổng lồ, lão ưng trong lòng cảm nhận được chấn động là khó có thể dùng lời diễn tả được. Là Minh Văn Tượng Giáp, Vương Dung lẩm bẩm nói, lão ưng nói không sai, những này voi lớn trên người còn khoác lên thật dày màu trắng thiết giáp, hơn nữa còn là giống ô tư tàng người màu trắng bản giáp. Mỗi một tấm kê giáp chí ít đều có một thước đến dày. Hơn nữa mặt trên khắc đầy minh văn, Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức nhận ra được, cái kia chút đều là hắn quen thuộc nhất kiên cố minh văn hòa phòng ngự minh văn. Chỉ dựa vào những này, lấy những này bản giáp độ dày, e là cho dù là xe nỏ, cũng rất khó đối với chúng nó tạo thành thực chất hữu hiệu thương tổn. Kỳ thực rung động nhất, vẫn là những này voi lớn hình thể, tượng giáp, minh văn, những này voi lớn e sợ mỗi một đầu đều có hơn vạn cân nặng. So với sắt thép tường thành đều phải nặng nề. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, Vương Dung chế tạo những này sắt thép tường thành, mỗi một đầu đều có mấy ngàn cân nặng, thế nhưng cùng những này Mông Xá Chiếu voi lớn so với. Lập tức có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Trong chớp mắt này, Vương Dung trong chớp mắt biết Mông Xá Chiếu người quyết định. Triệu tập xe nỏ, chuẩn bị chặn lại. Vương Sung hạ lệnh, vâng, công tử, một đám truyền lệnh quan rất nhanh lĩnh mệnh đi, mà cũng trong lúc đó, Mông Xá Chiếu trong đại quân cũng xuất hiện biến hóa. Hắc, ha, từng trận tiếng reo hò bên trong, lấy từng đầu bạch tượng làm trung tâm, vô số Mông Xá Chiếu đại quân phong trào mà đến, ở đó chút con voi to trước người tập kết thành một đạo nhân tường, hướng về phía trước đẩy mạnh, mà nhất làm người chuyện lo lắng xảy ra. Giống, ha, theo từng trận tiếng reo hò, một mặt mặt đại khiên lật lên, tạo thành một mặt to lớn tấm khiên đội trên đỉnh đầu, hướng về trên núi phương hướng đẩy đi. Thấy cảnh này, không chỉ là Vương Sung, liền ngay cả Trần Thúc hướng về, Vương Nghiêm, Tiên Vu Trọng Thông, Lão Ưng, La Cực, lẫn chớ làm đám người cũng là dồn dập biến sắc, coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, mọi người cũng đã minh bạch, những này đại khiên binh là dùng để yểm hộ cái kia chút trắng giáp con voi to. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bạch tượng quân đoàn khoảng cách càng gần, đứng ở thật cao trên đỉnh núi, quan sát xuống, có thể nhìn thấy từng đầu voi lớn đang không ngừng tới gần. Một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu, ở mặt đất bao la trên, nhìn kỹ lại, có tới sự tình hơn 1000 đầu như vậy chi chít như sao trên trời. Như ngọn núi voi lớn hướng về Sơn Loan phương hướng tới gần. Tuy rằng không là rất nhiều, thế nhưng phân bố ở mênh mông trên vùng bình nguyên, làm cho người ta một loại sóng lớn giống như khổng lồ áp lực cùng cảm giác chấn động. Hắc, ha, ngoặc kép, rốt cục, từng tiếng chói tai tiếng hô bên trong, bạch tượng quân đoàn đợt thứ nhất tiên phong rốt cục đã tới dãy núi dưới chân. Chuẩn bị, xạ kích, theo ra lệnh một tiếng, vô số mưa tên dày đặc như hoàng, dồn dập từ giữa bầu trời gào thét mà xuống, đinh đinh đinh, loạn tiễn như mưa, rơi vào cao 7-8 mét voi lớn trên người, leng keng cong cong, toàn bộ bị cản lại, cái kia chút màu trắng tượng giáp tựu như cùng một tầng thật dày tường thành, đem tất cả lợi mũi tên toàn bộ chắn bên ngoài, chuẩn bị, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, bạch tượng quân đoàn chiến sĩ làm ra phản ứng, một mặt mặt cự thuẫn dơ lên cao ở đỉnh đầu, 7-8 danh tướng sĩ xông lên phía trước, mấy người từ voi lớn đỉnh đầu theo vòi voi trượt xuống, hai mặt đại khiên kéo ra, đem voi lớn tỉ mỉ ánh mắt cũng gắn vào bên trong. Bảo vệ, tất cả mưa tên không có một căn có thể xích tới gần. Mà hết thảy này còn lâu mới có được kết thúc. Bắt đầu, một tên mặc màu trắng thiết giáp Mông Xá Chiếu tướng lĩnh giơ lên cao trường kiếm. Nặng nề vung xuống, bạch, vô số xích sắt bay ra ngoài, như có linh tính, ở trên không bên trong lay động, nhanh chóng khóa lại cái kia từng bức sắt thép tường thành. Mà xích sắt một đầu khác thì lại nhanh chóng khóa ở con voi to trên người. Kéo, theo ra lệnh một tiếng, trên núi bụi mù cuồn cuộn, to lớn sắt thép tường thành ầm ầm sụp xuống. Sau đó ở một căn căn xích sắt kéo lấy hạ, nhanh chóng từ trên núi bị kéo ra ngoài. Ở voi lớn cái kia sức mạnh khổng lồ trước mặt, coi như là Vương Sung hao phí đại lượng của cải, nặng đến nặng 7-8 ngàn cân sắt thép tường thành cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là một chớp mắt, một bức to lớn sắt thép tường thành đã bị voi lớn như thế tha đi rồi. Mà không có sắt thép thành tường yểm hộ, tường thành phía sau An Nam Đô hộ quân từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi cực kỳ. Đi, đi mau, báo tường cáo đại nhân, từ các đại nhân đến định đoạt. Ngoặc kép, đối mặt ủng phong vọt tới bạch tượng quân đoàn binh sĩ. Toàn bộ phương trận người từng cái sắc mặt tái nhợt. Dồn dập ngoảnh đầu hướng về núi cao hơn địa phương ủng đi. Ha ha ha, thua, đại đường thua, Mông Xá Chiếu trong đại quân một mảnh hoan hô, dẫm vào vết xe đổ. Sau triệt chi sư, phía trước thảm bại, làm cho tất cả mọi người đều đối với trên núi An Nam Đô hộ quân sinh ra to lớn sợ hãi tâm lý. Thế nhưng lần này, tình huống nhưng hoàn toàn khác nhau. Đã không có sắt thép thành tường phòng hộ, An Nam Đô hộ quân ưu thế không nữa, lại cũng không chống đỡ được. Ầm ầm, theo một trận nổ vang, trong nháy mắt, lại là một bức sắt thép tường thành tùy theo ầm ầm ngã xuống. Bị 7, 8 căn khóa sắt liền với, bị voi lớn từng bước một tha đi. Ầm ầm ầm, một bước lại một buồn phiền, không ngừng ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, chí ít 30, 40 buồn phiền sắt thép tường thành dồn dập bị bắt đi. Chịu đựng, không nên bị bọn họ tha đi. Một bức sắt thép tường thành phía sau, hơn 20 tên An Nam Đô hộ quân chiến sĩ lít nhà lít nhít, ra sức ngăn cản trước mặt sắt thép tường thành, cùng voi lớn lẫn nhau kéo co. Thế nhưng sau một khắc, ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn, to lớn nổ vang trong tiếng, hơn 20 tên An Nam Đô hộ quân chiến sĩ kể cả nặng nề sắt thép tường thành, toàn bộ bị voi lớn kéo một cái, tha xuống núi. A, trên đỉnh núi một mảnh kinh khiếu một tiếng, mặc dù biết con voi to sức mạnh vô cùng lớn, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, con voi to sức mạnh lại đã đạt tới mức độ này. Hơn 20 tên tinh nhuệ chân võ cảnh tột cùng chiến sĩ liên thủ lại, lại đều không phải là này đầu con voi to đối thủ. E sợ huyền vũ cảnh 3, 4 trọng cao đều không phải là đối thủ của nó. Trên đỉnh núi, lão ưng thấy cảnh này, mí mắt kinh hoàng nói, hắn cảnh giới bây giờ đã đột phá đến rồi huyền vũ cảnh 3, 4 trọng, nói cách khác, đơn thuần so đấu sức mạnh, nếu như không dùng tới 6 tay địa tạng kim cương, e sợ liền hắn đều không phải là này đầu con voi to đối thủ. Mà giống như vậy voi lớn, ở bạch tượng quân đoàn bên trong phóng tầm mắt nhìn tới, chỗ nào cũng có, tình thế cực kỳ không lạc quan a. Các La Phượng vì đối phó đại đường, trăm phương ngàn kế, chi này bạch tượng quân đoàn kỳ thực chính là hắn cân nhắc tích lũy, dùng để ở trận địa chiến bên trong đối phó đại đường. Trần Thúc Tôn nói, hơn 1000 đầu voi lớn, sức mạnh cơ bản đều đang huyền vũ 3, 4 trọng đến huyền vũ 8, 9 trọng chi, một ít voi lớn thậm chí đều sắp tiếp cận 9 tầng đỉnh cao. Trần Thúc Tôn nhìn phía xa một đầu 11-12 thước voi lớn nói, cái kia chỉ sợ là toàn bộ bạch tượng quân đoàn bên trong cổ lão nhất, cao lớn nhất, cũng là cường tráng nhất voi lớn. Trên người nó rất nhiều bộ lông đều hiện ra màu xám trắng. Thế nhưng bước chân vẫn như cũ nhẹ nhàng, thoăn thoắt, này chỉ sợ là đá trắng trong quân đoàn giống vương. Như vậy giống vương liền ngay cả Trần Thúc Tôn đều không chắc chắn đối phó. Một đầu như vậy giống vương thêm vào hơn 1000 đầu voi lớn, đối với đại đường tới nói, cái này đã tạo thành một luồng uy hiếp to lớn. Nếu như để Mông Xá Chiếu người đem những này sắt thép tường thành toàn bộ lột sạch, chúng ta tuy rằng còn có 90000 đại quân, thế nhưng e sợ đến thời điểm chúng ta thật sự cũng chỉ có một con đường chết. Trần Thúc Tôn trầm giọng nói, An Nam Đô hộ quân là cùng Mông Xá Chiếu bạch tượng quân đoàn đã từng quen biết. Bạch tượng quân đoàn uy lực, Trần Thúc Tôn lại quá là rõ ràng. Nói riêng về địa vị, Mông Xá Chiếu tứ đại tinh nhuệ trong quân đoàn, bạch tượng quân đoàn thực lực kỳ thực còn xa ở đá trắng quân đoàn bên trên. Sở dĩ không có xếp tới Ô Tư Tàng quân đoàn số 1, chỉ là bởi vì này chút bạch tượng quân đoàn số lượng còn chưa phải là nhiều lắm, cũng chỉ có hơn 1000 đầu mà thôi. Hừ, voi lớn chỉ là vật chết, ta cũng không tin, bọn họ chẳng lẽ còn có võ giả linh hoạt như vậy hay sao? Nếu như không có những Mông Xá Chiếu kia quân đoàn bảo vệ, những này voi lớn cũng chỉ là bia ngắm mà thôi. Một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, không biết lúc nào lẫn chớ làm đám người đột nhiên đi lên. Vừa lên đến, liền đưa mắt nhìn sang đỉnh núi Vương Sung. Công tử, những này voi lớn để ta dẫn người đi rình giết. Mạt tướng có lòng tin đem Mông Xá Chiếu người ngăn cản ở dưới chân núi. Không cần, Vương Sung khoát tay áo một cái, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bên dưới ngọn núi. Bây giờ còn chưa tới bước đi kia. Oanh, oanh, oanh, mọi người ở đây lúc nói chuyện, lại là từng tòa sắt thép tường thành nhổ tận gốc. Bị từng đầu voi lớn kéo ra ngoài, trên mặt đất trên lôi ra một cái dấu vết thật dài. Dưới chân núi, cho bụi cuồn cuộn, dựng lên cao hơn 10 trượng. Này vì là Mông Xá Chiếu người hành động càng thêm cung cấp thuận tiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.